Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, nàng là cuối cùng cứu rỗi. Vô Trần Y nhìn kia ngừng chảy thác nước, trong mắt lưu chuyển vô số ánh sao, tựa hồ đang thôi diễn toàn bộ tinh hà lịch trình. Thật lâu không nhúc nhích. Trong đám người con rể, có chút ánh mắt phức tạp nhìn một chút Nhâm Nhất, không có lựa chọn tiến lên chào hỏi, mà là cứ như vậy cúi thấp đầu, mặc cho cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Cái này rộng lớn rậm rạp sơn lâm, bởi vì trận pháp duyên cớ, nguyên bản là an tĩnh làm người ta hít thở không thông. Vào giờ phút này, một loại làm người sợ hãi cảm giác đang không ngừng lan tràn, ai cũng không dám cổ họng một chút tức, liền kêu hô hấp cũng bị ẩn đi rất nhiều rồi. Như vậy tức giận quá mức kiềm chế, quá khó khăn được. Vô Lân Tử chỉ là một hài tử, có chút không chịu nổi mở ra giơ lên hai cánh tay đại kêu thành tiếng. A, im miệng, không cho ồn ào. Trong đám người đi ra một cái cùng Vô Trần Y giống nhau như đúc trang trí người trung niên, giơ tay lên liền đánh vào Vô Lân Tử trên ót. Này giống như là thọc tổ ong vò vẻ như thế, trong nháy mắt để cho Vô Lân Tử nương tạc oa. Nữ nhân này đối với Vô Trần Y vốn là có oán, lúc này thấy đến hai tử lại bị đánh, nhặt lên trên đất một khối đá cuội liền xông tới. Không cho phép đánh ta nhi, ta liều mạng với ngươi. Gầy nhỏ đơn bạc nàng, lúc này ẩn chứa vô số nổ mạnh lực, tượng đầu hộ độc tử mẫu sư tử như thế, xông ngang đánh thẳng. Trung niên nam nhân không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, không chút biểu tình nói một cái tự: vây khốn. Nữ nhân trong nháy mắt bị cố định hình ảnh ngay tại chỗ. Trên mặt hay lại là cái kia biểu tình phẫn nộ, thân thể hay lại là cái kia chạy băng băng trạng thái. Mí mắt cũng không nháy mắt một chút, tựa như tượng gỗ như thế đứng ở nơi đó. Tốc độ ánh sáng trong một sát na, Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình trong thân thể có vật gì liền muốn phun ra ngoài. Không chịu hắn khống chế như thế, không dừng được lan lộn làm ầm ĩ. Hắn theo bản năng bắt chính mình cánh tay, hung hăng bóp chính mình một cái, mới không làm cho mình bị này cố ý thức chiếm cứ. Hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động phát sinh. Người bên cạnh không có người nào phát hiện hắn có cái gì không đúng. Lam Linh làm khí linh, nhưng là đứng mũi chịu sào. Thông qua linh thức hỏi thăm: "Tiểu Một, ngươi làm sao vậy?" "Linh Linh, ta cảm giác thật khó chịu a." "Xương, bắp thịt, cả người cũng tê dại ê ẩm, có đồ ở bên trong, không biết rõ làm sao rồi." Muốn là không phải cường đại ý thức chống đỡ, hắn đều muốn nằm trên đất lăn lộn đi. "Tiểu Một, đừng hoảng hốt, ta cho ngươi lặng lẽ dẫn độ một chút linh khí, ngươi trước tạm thời khống chế được." "Được, cảm ơn Linh Linh." Theo Lam Linh bài sơn hải đảo lực lượng gia nhập, kia ở trong thân thể ầm ỉ nấc cụt cảm giác rất nhanh thì thần phục lại đi, hết thảy khôi phục nguyên lai dáng vẻ, thật giống như trước phát sinh các loại. Là một loại đoán chừng, nhưng là cốt tử trong kinh mạch lén lút cảm giác tê dại vẫn còn ở như ẩn như hiện nhắc nhở hắn, kia vô danh đồ vật cũng không có tiêu diệt, chỉ là ẩn núp, cũng không ai biết nó lần kế có thể hay không đột nhiên bộc phát ra. Lam Linh là lần đầu tiên biết thế gian này còn có vật như vậy tồn tại. Nhâm Nhất cũng không chỉ là người bình thường, hắn vẫn cái tu sĩ, như thế nào sẽ bị một người xa lạ cho ảnh hưởng đến. Một cái vây khốn tự là có thể để cho một người mất đi hành động tự do. Người nhà họ Tống đều bị một màn này hù dọa, vốn là vẫn chỉ là có một ít kính sợ, bây giờ là kính như thần minh. Có mấy cái người làm bất chi bất giác còn quỳ xuống. Thấy nữ nhân kết quả, Vô Lân Tử có chút lộ vẻ xúc động tiến lên bước ra một bước. Bên cạnh hắn trung niên nam nhân một mực ở trành thị hắn, ánh mắt kia thật giống như có thể đả thương nhân. Theo bản năng, hắn không thể không lại rụt trở về. Trong đám người, con rể ánh mắt cũng lóe lên một cái. Này cái trung niên nam nhân làm những thứ này, nàng cũng lơ đễnh, bởi vì không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ quan tâm là cái kia hạc đứng trong bầy gà một loại nam nhân Nhâm Nhất. Cái kia ở trong mắt nàng, vốn chỉ là cái phổ thông nam nhân, ở cởi ra kia thân thô ráp trang trí sau, trở nên có chút xa lạ xa cách, thậm chí còn cao không thể chạm đứng lên. Hắn chỉ là đứng yên lặng nơi đó. Ngọc Thụ Lâm Phong, không ti không lên tiếng, nàng đã không có cách nào nhẹ nhàng như thường đi lên. Chỉ có thể mặc cho với nhau chênh lệch này càng ngày càng lớn. Đại đến không cách nào kháng cự, không thể vượt qua. Đột nhiên, ở Nhâm Nhất ôm chặt đến cánh tay mình, thân thể có chút phát run thời điểm, từ trên người hắn truyền tới một cỗ cảm giác quen thuộc. Đó là một loại rất không hữu hảo cảm giác. Nàng không nhớ ra được chính mình đã từng từ nơi nào tiếp xúc được quá. Nhưng là, lại xác thực ý thức được mình và này xa lạ ý thức. Gợi lên xung đột, nàng không khỏi nhắm lại con mắt, lâm vào hồi tưởng chính giữa. Xuyên thấu qua túi gấm, Lam Linh tất nhiên thấy được con rể. Cái này nhìn mỹ lệ vừa mềm thiếu nữ nhân, là như vậy không bình thường. Ở Thái Nhất Tông trong sơn môn, chỉ là nhẹ phiêu phiêu nhìn nàng ta sao liếc mắt, thiếu chút nữa sẽ để cho nàng công dã tràng. Muốn là không phải có linh hoàn chống giữ, tại chỗ liền hoàn toàn hôi phi yên diệt. Giờ phút này chính là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Chỉ bất quá, nếu như nàng đột nhiên xuất hiện, Nhâm Nhất túi gấm thế giới sẽ ra ánh sáng. Cho nên, không phải là không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không dễ dàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng là lá bài tẩy, là thủ hộ giả, là cuối cùng cứu rỗi. Ít nhất trước mắt, ở Nhâm Nhất còn không có cường đại lên trước, nàng vẫn không thể xem thường. Sau một hồi lâu, Vô Trần Y rốt cuộc thu hồi ánh mắt, cũng không nói gì, một đôi trắng bệch con mắt quét nhìn quá mọi người. Cuối cùng dừng lại ở cái kia không nhúc nhích trên người nữ nhân. Cô gái này, lại ở chỗ này, chẳng trách, hắn mặt không chút thay đổi nhìn về phía trung niên nam nhân. Lạnh lùng phun ra chữ, xử lý, biết, trung niên nam nhân tiến lên, nhẹ nhàng nhấc lên nữ nhân, kéo dài đến hướng trong rừng cây bước đi, mắt nhìn thấy sẽ phải rời khỏi mọi người. Lúc trước rời đi nam nhân đột nhiên lay mở mọi người chui ra. Không được, không nên thương tổn nàng. Hừ, tiểu tử, trước đã cảnh cáo ngươi. Coi chừng nàng, nếu không, chính là nàng bỏ mạng lúc. Đây là các ngươi tự tìm. Trung niên nam nhân chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục tiến lên. Nam nhân hoảng hốt, vội vàng phốc thông một tiếng quỳ xuống. Đại bá, đều là ta dạy dỗ vô phương. Van cầu ngươi, lại cho chúng ta một cơ hội. Sau này ta nhất định sẽ cho nàng khóa lại Thiết Liên. Không nhường nữa nàng ra ngoài. Ta bảo đảm, nam nhân kinh hoàng thất thố dập đầu mấy cái. Cũng không đoái hoài tới cái trán có hay không bị đánh vỡ. Không có tim không có phổi vô lân tử. Có chút không rõ vì sao. Chỉ là tỉnh tỉnh nhưng nhìn này hí kịch tính một màn. Này một đôi nam nữ. Trong mắt hắn chỉ là người xa lạ. Bọn họ là như vậy bình thường phổ thông, làm hại hắn từ ra đời lên, một mình thừa nhận rồi toàn bộ, những cô đó độc không chỗ nương tựa ban đêm, bị người đủ loại cô lập, giễu cợt, thậm chí là đánh lôi thiểm điện lúc, chỉ có thể bản thân một người yên lặng rơi lệ đến thiên minh. Có từng có người tới giúp hắn một chút, hắn đây đối với trên danh nghĩa cha mẹ, bọn họ lại đang làm gì vậy đây? Hắn hận bọn hắn. Hận bọn hắn nhỏ yếu. Hận bọn hắn không có năng lực làm. Thậm chí bất cứ thời khắc nào không hy vọng bọn họ có thể chết đi. Nhưng là, nước đã đến chân. Thấy bọn họ cái bộ dáng này, hắn đột nhiên không biết nên làm sao bây giờ. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.